Đế Quân, chương 771, Ma Đạo Thao Thiên, 2, góc truyện audio.com. Tả Phong bật cười lắc đầu, trong Tà Đế Điện mặc dù có thật nhiều cao thủ hơn mình, nhưng thần bí nhân không phải, nếu đã động thủ cũng không cho phép hắn rời đi. Thân ảnh hắn vừa động, như thuấn di xuất hiện trước mặt thần bí nhân. Oanh, đúng lúc Tà Phong sắp bắt được thần bí nhân, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh màu xám từ trên không trung nặng nề ngã xuống. Hắn là, Tà Phong nhíu mày, với thân phận của hắn hiểu rõ Tà Đế Điện, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không biết thân ảnh màu xám kia là ai. Thừa dịp Tà Phong còn thất thần, thần bí nhân cơ hội chạy trốn, nhưng lần này hắn lại chạy về hướng thân ảnh màu xám kia rơi xuống. Tiền bối, ngươi thế nào? Tiếp lấy thân ảnh màu xám, thần bí nhân sốt ruột hỏi, thần sắc như thật sự đem thân ảnh kia là tiền bối của mình. Tiền bối, Tà Phong không khỏi cau mày. Ở trong Tà Đế Điện, địa vị của Tà Thiếu rất thấp, cơ hồ là người ở tầng dưới chót, nhưng mặc dù là như vậy trong Tà Đế Điện có thể được hắn xưng là tiền bối cơ hồ không có. Thân ảnh màu xám rốt cục là ai, vì sao ngay cả bản thân Tà Phong cũng không có nửa điểm ấn tượng. Tạm thời còn không chết được, ngươi yên tâm đi. Thân ảnh màu xám ngừng hộc máu, một lát sau lạnh giọng nói. Thần bí nhân không khỏi ngượng ngùng cười. Tiền bối, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta mới có thể bình an rời đi nơi này. Tiểu tử, đừng chơi trò này trước mặt ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Thân ảnh màu xám hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn Tà Phong, trầm giọng nói. Ngươi cũng là người của Tà Đế Điện, vì sao lại muốn phản bội bổn điện? Tà Phong cười nhạt nói. Trong Tà Đế Điện, người có phân lượng lão phu đều biết ngươi là ai. Tà Diệt Sinh, Tà Diệt Sinh, Tà Phong lặp lại một câu, lâm vào trong trầm mặc hiển nhiên đang cố gắng lật lại trí nhớ. Tử Huyên chậm rãi bay xuống, nhìn thân ảnh màu xám còn chưa chết, đồng tử không khỏi co rụt lại, sinh mệnh lực của người này không khỏi quá ương ngạnh, như vậy vẫn còn chưa chết. Một kích vừa rồi dù là cao thủ Hoàng Huyền ngũ trọng cũng phải chết. Tử Huyên, bị thương có nặng lắm không? Trạng thái của Tử Huyên cũng không tốt, chân khí uể oải, nhìn qua như bị bệnh nặng. Không có chuyện gì, vì là lần đầu tiên sử dụng Thiên Ma Tam Bảo nên có chút không quá thích ứng, tiêu hao hơi nhiều một chút thôi. Thần giả vẫn không yên lòng, linh hồn lực tra xét trạng huống của Tử Huyên, sau đó mới thả lỏng xuống. Tà Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thân ảnh màu xám gần từng chữ. Tà Diệt Sinh, cao thủ mấy ngàn năm trước của Tà Đế Điện, tu vi tôn huyền cửu trọng, về sau mất tích không thấy, nghe đồn là tìm địa phương bế quan đập vào cảnh giới thánh huyền. Hiện giờ xem ra lời đồn có sai. Ngay cả thần bí nhân cũng lắp bắp kinh hãi, cao thủ tôn huyền cửu trọng đỉnh, cho dù khắp cả Tà Đế Điện cũng là nhân vật tột cùng. Nhưng so sánh với mọi người, thần bí nhân cũng hưng phấn đến tột đỉnh. Tử Huyên cao mày, khó trách sinh mệnh lực người này ương ngạnh như thế. Nhóm người thần giả càng thêm giật mình, phải biết rằng Tà Diệt Sinh bị phong ấn trong Thiên Nhất Sơn Mạch vừa rồi mới thoát khốn. Cao thủ tôn huyền cửu trọng đỉnh cực kỳ đáng sợ, nhưng qua mấy ngàn năm thời gian vẫn chưa chết, thân thể vẫn còn, thủ đoạn như vậy thật sự làm người khiếp sợ không thôi. Không thể, góc truyện audio.com, tưởng được lại có người còn nhận được ta. Tà Diệt Sinh nở nụ cười, tu vi của hắn có người cả đời cũng chỉ nghĩ trong mộng, phóng mắt khắp thế gian, chỉ có những nhân vật trên đỉnh kim tự tháp mới có niềm kiêu ngạo này. Nhưng hắn chợt giữ tợn quát. Với tu vi tôn huyền tam trọng của ngươi, ở Tà Đế Điện cũng là trưởng lão, nhưng lại muốn phản bội bổn điện, ngươi thật là đáng chết. Ta có đáng chết hay không chưa tới phiên ngươi định luận, hơn nữa hiện tại ngươi cũng không có tư cách này. Tà Phong thu hồi vẻ kinh ngạc, đạm mạc nói. Nếu ngươi muốn đi, người nơi này khẳng định không lưu được ngươi, nhưng ngươi vẫn lựa chọn lưu lại, nghĩ đến do nguyên nhân Tà Thần Tiên đi. Tà Thần Tiên vốn là báu vật vô thượng của Tà Đế Điện, há có thể rơi xuống trong tay phản đồ. Tà Diệt Sinh quát, nếu ngươi lựa chọn mang theo Tà Thần Tiên trở về, ta có thể cam đoan địa vị của ngươi chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại càng tiến thêm một bước nếu không. Lão Phu cũng nói qua, ngươi bây giờ còn không có tư cách đến dạy Lão Phu nên làm như thế nào. Tà Phong thản nhiên nói, hồ đồ ngu xuẩn, Tà Diệt Sinh không tức giận, chỉ có thần sắc càng thêm điên cuồng, nanh cười một tiếng, hét lớn. Tà Thần Tế, vừa nghe được ba chữ này, vẻ mặt thần bí nhân phảng phất như chiếm được vô số thiên tài địa bảo, thậm chí thiên tài địa bảo cũng chưa chắc làm cho hắn hưng phấn tới mức như vậy. Lúc này thân hình thần bí nhân khẽ động, tà khí bàng bạc tràn ra, trực tiếp hóa thành xoáy nước thật lớn ngay trước người của hắn. Xoáy nước vừa mới hình thành, thân thể Tà Diệt Sinh nhất thời nổ tung vô cùng quỷ dị, sau đó vọt vào trong xoáy nước. Chỉ chớp mắt đã không còn Tà Diệt Sinh tồn tại. Vừa lúc đó thần bí nhân há mồm dùng sức hấp tới, xoáy nước do tà khí hình thành nhanh như chớp dung nhập vào trong thân thể của hắn. Chỉ một lát nhóm người thần giả đã rõ ràng cảm ứng được một thân chân khí của thần bí nhân đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Tử Huyên nhẹ giọng nỉ non, Hoàng Huyền lục trọng, Thất trọng, Tôn Huyền nhất trọng, Nhị trọng, Tam trọng, Ngũ trọng. Thẳng đến lúc này chân khí của thần bí nhân mới ngừng tăng trưởng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới cảnh giới Tôn Huyền ngũ trọng. Đôi mắt của mọi người muốn rơi đi ra, đường võ đạo trên thế gian còn có thể nhẹ nhàng tăng tiến như thế sao? Khác với vẻ khiếp sợ của mọi người, vẻ mặt Tà Phong vẫn lãnh đạm, không hề có chút ảnh hưởng vì sự biến hóa của thần bí nhân, thật lâu sau có lẽ là vì an ủi mọi người, hắn mới nói. Tà Diệt Sinh năm xưa có tu vi Tôn Huyền đỉnh, tuy trạng thái cực kém nhưng năng lượng của hắn vẫn đạt tới trình độ kia. Cái gọi là tà thần tế vốn là một loại nghi thức quán đính, có thể đem lực lượng cả đời chuốc vào trong thân thể một người khác, khiến người này ở trong thời gian ngắn nhất đạt được chỗ tốt rất lớn. Bất quá cho dù tà thiếu lấy được tu vi Tôn Huyền ngũ trọng, nhưng hắn cũng không thể phát huy ra thực lực tương đương, hắn còn cần một đoạn thời gian rất dài tiêu hóa mới có thể ổn định lại, trong lúc này nếu tùy tiện cùng người động thủ kết cục cực kỳ bi thảm. Mà cho dù hắn ổn định ở tu vi Tôn Huyền ngũ trọng, đời này hắn cũng đừng mơ tưởng có thể tiến thêm. Đây là tai hại lớn nhất, cho nên dù có phương pháp này người dám đi thử cũng không nhiều lắm. Lời tuy như thế nhưng, gocchuyenaudio.com, phương pháp như vậy cũng được xem như phương pháp cá vượt long môn thật tốt, vô số người bởi vì thiên phú mà cả đời không đạt được độ cao kia, nhưng phương pháp này có thể giúp cho họ đạt được cảnh giới mà họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Cách chương.